Chương 2697, mẹ ta là hạng người gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? 1. Chỉ là, còn không đợi Thắng Liên tiếp lại nói tiếp, Lãnh Vũ Mạt câu nói tiếp theo, lập tức để hắn nổi trận lôi đình. Ai nói ta là tới nhận lầm? Lãnh Vũ Mạt nhếch miệng lên lạnh lùng đường cong, hai mắt của nàng đảo qua Lãnh Thục Cầm, chậm rãi nói, ta là tới vì mẹ ta lấy lại công đạo. Thắng Liên tiếp, đòi lại cái gì công đạo? Ngươi rốt cuộc muốn tới khi nào mới tiếp nhận hiện thực? Mẹ ngươi! Nàng Thắng Liên tiếp Lãnh Vũ Mạt một tiếng quát chói tai, đánh gãy Thắng Liên tiếp, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước cùng ta nương cùng một chỗ lúc phát qua lời thề sao? Nàng nếu không cách, ngươi liền không bỏ, thân là trượng phu, ngươi sẽ vĩnh viễn bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Nếu không liền sẽ rơi vào tâm ma, từ đây tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Những lời này, ngươi còn nhớ rõ sao? Thắng Liên tiếp sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó lại là càng thêm nổi giận. Là mẹ ngươi, là Lãnh Nhược Lâm trước phản bội ta, là nàng bỏ xuống thân phận của Liên gia chủ mẫu, cùng nam nhân khác cẩu thả bỏ trốn. Ta chưa hề vi phạm qua lời thề. Lãnh Vũ Mạt nhìn Lãnh Thục Cầm một chút, yếu ớt cười lạnh nói, ta hôm nay lại đặt chân cái này Liên gia bảo, chính là muốn chứng minh cho ngươi xem, mẹ ta không có vượt quá giới hạn, không có ruồng bỏ trượng phu cùng nữ nhi, là có người hãm hại nàng. Ta muốn lấy Lãnh Nhược Lâm nữ nhi thân phận, ở đây vì mẹ ta rửa sạch oan khuất, đem hãm hại nàng cẩu vật bắt tới. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng quên thực hiện lời hứa của ngươi. A Lãnh Thục Cầm bị cặp kia thiêu đốt cái này hừng hực cừu hận hỏa diễm hai mắt một chằm chằm, toàn thân run lên vì lạnh. Nàng miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, Vũ Mạt, ta biết chuyện năm đó ngươi thụ rất lớn kích thích, nhưng đó là Liên gia bảo tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy huống chi, mẹ ngươi cũng đã rời đi Liên gia đã nhiều năm như vậy. Ngươi muốn làm sao điều tra rõ chân tướng, lại muốn cho Thắng ca làm sao thực hiện lời hứa? Lãnh Thục Cầm còn chưa nói xong. Phía tây trong viện một thân ảnh hùng hùng hổ hổ chạy tới. Nhìn thấy Lãnh Vũ Mạt, người này lập tức hét lớn, vừa mới ta trong sân nghe được bọn hắn hô đại tiểu thư trở về còn chưa tin, không nghĩ tới tiểu tạp chủng này lại còn có mặt trở về đại ca đại tẩu. Các ngươi tính tình thật sự là quá tốt. Lúc trước tiểu tạp chủng này thời điểm ra đi liền đã bị trục xuất Liên gia, làm sao bây giờ lăn lộn ngoài đời không nổi, liền muốn chó vẫy đuôi mừng chủ trở về tiếp tục làm Liên gia đại tiểu thư. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Người tới một thân mùi rượu, trên cổ còn dính lấy son phấn, quần áo đều lộn xộn không chịu nổi. Rõ ràng là kim đan kỳ tu vi, nhưng đáy mắt có máu ứ đọng, hai má dưới thịt rủ xuống, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Người này chính là Thắng Liên tiếp đệ đệ Thắng Liên, cũng là Lãnh Vũ Mạt nhị thúc. Nhìn thấy hắn, Lãnh Vũ Mạt thần sắc liền lạnh đến triệt để. Trên thực tế, Liên gia nguyên bản bất quá là cái nhà nghèo xuống dốc. Thắng Liên tiếp phụ thân chỉ là cái tích cốc kỳ tán tu, Thắng Liên tiếp mẫu thân càng chỉ là cái phàm nhân. Nhưng Liên gia lại ra Thắng Liên tiếp cái này thiên tư hơn người quái thai. Con vị thành niên tu vi liền đã vượt qua phụ thân hắn. Về sau cùng Lãnh Nhược Lâm thành thân về sau, càng là một ngày ngàn dặm cho tới bây giờ không hơn trăm đến tuổi, liền đã trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Tại Thắng Liên tiếp phát đạt về sau, liền đem mẫu thân cùng duy nhất đệ đệ Thắng Liên tiếp vào bên người, lấy đại lượng đan dược nuôi nấng. Chỉ là, Thắng Liên tiếp mẫu thân trung quy là phàm nhân, không bao lâu liền thọ nguyên hao hết qua đời. Thắng Liên ngược lại là bị Thắng Liên tiếp dùng đan dược chất thành tu sĩ kim đan. Chỉ là, dù là đã thành tựu kim đan, QNZ không đổi được hắn thực chất bên trong kia thô tục, tham lam lại lười biếng bản tính. Lúc trước, Lãnh Nhược Lâm vẫn là Liên gia chủ mẫu lúc, từng nhiều lần quản giáo hắn, hy vọng hắn có thể trở nên càng tốt hơn. Thấu chương xong.